Quý vị thân mến, nội dung tập 35 xoay quanh chuyện Lâm Thành cùng hai người Tô Chích Nghị và Bác Lam trở về nhà. Tất nhiên, dẫn theo cả Tàn Linh cùng trở về. Khi này, thân thể của Lâm Thành thực sự trở thành ổ quái vật khi tay phải dung nhập đại ma đầu, tay trái là nơi trú ngụ của Tàn Linh. Cỏ hồi sinh cũng được Lâm Thành đem về luyện chế đan dược cho Chu Hinh uống và phải đợi thêm vài ngày để nàng thực sự tỉnh lại. Tiếp đó, khi đến trường học, Lâm Thành lại gặp lại lão già săn cương thi cùng nhóm đạo sĩ muốn bắt hắn với ý đồ khống chế Lâm Thành để tìm ra phương pháp biến dị của hắn. Và diễn biến tiếp theo như thế nào, xin mời quý vị cùng đón nghe. Lý Huynh, lần này lại là thứ gì thế? Một người có khuôn mặt đầy đặn trong số họ đi đến trước mặt người lái xe. Hai bàn tay nắm lại, tỏ ra rất vội vàng, hỏi. Cực phẩm, còn mẹ nó cực kỳ xinh đẹp. Có tổng cộng hai người, ta chỉ cần một, còn một để cho các người, muốn chơi như thế nào thì chơi. Còn một tên đàn ông kia, sáng vẻ cũng không tồi. Không phải, tiểu vương thích đàn ông sao? Để đó cho hắn đi. Ha ha, Lý Huynh nhanh lên đi. Các huynh đệ phải đợi lâu như vậy, đã sớm không nhịn được rồi. Gấp cái gì chứ? Người lái xe nói như vậy, rồi mở cửa xe ra, chuẩn bị lôi ba người Lâm Thành ra. Nhưng Lâm Thành, Diệp Uyển Nhi và Tà Ninh đã tự mình đi ra. Cảm ơn. Lâm Thành nói một tiếng cảm ơn với người lái xe, bởi vì dù sao người lái xe này cũng mở cửa cho hắn. Ngay khi nhìn thấy Lâm Thành đưa Diệp Uyển Nhi và Tà Linh xuống xe, cả ba tên kia đồng loạt hít một hơi lạnh. Ngay lập tức ánh mắt bộc phát giống y như ánh mắt sói. Trong đó có một tên không phải đang nhìn hai nàng mà là nhìn Lâm Thành. Trong ánh mắt toát lên những nét tà dâm nóng rực. Ánh mắt này làm cho Lâm Thành cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Thời buổi này rồi, đúng là loại người nào cũng có, phụ nữ tốt thì không thích, thế mà lại đi thích đàn ông. Nhìn ánh mắt của ba tên đàn ông này, sâu trong lòng Tàn Linh bùng lên một ngọn lửa tức giận. Nàng ta cực kỳ quen thuộc với ánh mắt này, cho dù chết nàng ta cũng không thể quên. Lúc ấy, những người hại chết nàng ta cũng mang theo ánh mắt này. Đừng nóng vội. Lâm Thành kéo Tà Linh lại, sau đó nhìn mấy người kia, nói. Có phải các người muốn chơi đúng không? Đi vào trong nhà xưởng kia xem có chỗ nào có thể chơi được không, rồi chúng ta chơi. Ha ha, tiểu tử, không phải người có sở thích đặc biệt đấy chứ? Lại còn hai cô gái này nữa, không tỏ ra sợ hãi chút nào, không phải là cũng thích chơi trò kích thích chứ? Người lái xe nhếch miệng cười, cảm giác rằng bản thân đã được món hời lớn. Hắn ta làm mấy chuyện cướp xác này, đây là lần đầu tiên gặp được trường hợp như vậy. Ngay lập tức, hắn ta vung tay lên, nhìn bốn người, nói. Đi nào các huynh đệ, đi vào nhà xưởng xem sao. Nhìn tiểu tử này phối hợp như vậy, tiểu vương nhớ làm nhẹ một chút. Người được gọi là tiểu vương kia rất mập mạp, cũng phải 200 cân. Nhìn trong đám đông thì cực kỳ nổi bật. Hắn ta nhếch miệng, cười một tiếng, lộ ra hàm răng vì hút thuốc lá nhiều mà vàng khè. Tóc cũng dính đầy dầu mỡ, trên quần áo còn dính mấy hạt cơm. Vừa nhìn tiểu vương thì đã biết hắn ta không phải là người bình thường, cực kỳ ghê tởm. Lâm Thành đưa Diệp Uyển Nhi và Tà Linh đi lên phía trước, người lái xe và bốn người đàn ông kia đi ở phía sau. Trừ tiểu vương, ánh mắt của bốn người còn lại đều cực kỳ nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào mông của Diệp Uyển Nhi và Tà Linh. Lý Huynh, Hai nàng này chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm. Lần này kiếm được món hời lớn rồi. Lần đầu tiên ta được nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nghĩ đến cảnh có thể đem các nàng đè xuống dưới thân, cả người ta đều rục rịch, không chịu nổi. Cút! Cái người mặc hán phục là của ta. Người lái xe nói bằng giọng lạnh lùng. Ha ha, là của huynh, nữ nhân kia là của huynh. Nhưng mà Lý huynh, chờ chúng ta chơi xong có thể đổi người hay không? Nữ nhân bên này cũng là cực phẩm trong cực phẩm nha. Người lái xe nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý. Vậy đi. Nhưng mà không ngờ đến, trong lúc bọn họ vẫn đang nghĩ về mộng đẹp, thì Tàn Linh đã nổi lên sát tâm đối với bọn họ. Thực sự là sát tâm. Nàng ta muốn mấy người này sống không bằng chết. Ánh mắt của những người này làm nàng ta nhớ lại những ký ức đã được chôn sâu ở trong lòng. Lần này, cho dù Lâm Thành có cầu xin cho họ cũng vô dụng. Cần phải giết. Nếu không, lửa giận trong lòng nàng ta khó mà dập xuống được. Thật nhanh, Lâm Thành đã đi vào bên trong nhà xưởng. Có cương thi. Giây tiếp theo, lông mày Diệp Uyển Nhi nhăn lại. Thi khí nơi này rất nồng đậm. Dựa vào thực lực của Diệp Uyển Nhi, năm con cương thi kia không qua được mắt nàng. Đừng lo sợ, là của ta. Lâm Thành nói bằng giọng nhàn nhạt. Lúc này, người lái xe kia đem theo bốn huynh đệ của mình đi đến. Cho các người một cơ hội quỳ xuống xin lỗi. Đột nhiên, Lâm Thành thu lại ý cười, dùng gương mặt nghiêm túc nhìn đám người của tên họ Lý lái xe. Không cần phải xin lỗi, là do các người tự tìm cái chết. Đột nhiên, Tà Linh hóa thành một bộ xương trắng. Đôi tay nàng ta vung lên một luồng âm khí đã vây quanh năm người kia. Con người của năm người kia trợn tròn lên, cả người đứng im tại chỗ. Cơ thể sống y như nút thắt, run rẩy kịch liệt. Phập. Không đợi năm người kia khóc lóc cầu xin, máu đã văng ra tung tóe. Ngay sau đó, năm đạo hư ảnh xuất hiện. Tà Linh mở miệng ra, hút hết hồn phách năm người kia vào trong miệng. Ngay khi Tà Linh còn chưa kịp ngậm miệng lại, Lâm Thành nghe được rất nhiều tiếng kêu thê lương phát ra từ miệng Tà Linh. Tiếng kêu xin này chắc chắn không phải của năm người vừa nãy. Có lẽ đây là tiếng kêu của những linh hồn nàng ta hại chết. Nếu thực sự là như vậy thì đây là điều rất kinh khủng. Nghe tiếng kêu xin đó giống như cực kỳ tuyệt vọng. Muốn chết còn không chết nổi. Bị tra tấn suốt bao năm. Nỗi thống khổ này Lâm Thành không thể tưởng tượng nổi. Hồn phách của bọn họ, người cũng ăn sao? Diệp Uyển Nhi nhìn Tà Linh bằng ánh mắt ngơ ngác, sâu bên trong đó còn lộ ra một chút sợ hãi. Nàng cảm thấy nữ nhân này cực kỳ hung tàn, so với nàng còn hung tàn hơn. Giết người còn chưa đủ, lại còn ăn hết hồn phách của bọn họ. Nhìn dáng vẻ năm người đã chết kia không được siêu sinh, bởi vì chính tà niệm của bản thân phải chịu kết cục như vậy, thực sự là quá nặng. Ta không chỉ muốn ăn họ, mà ta còn muốn bọn họ không được siêu sinh. Vừa nói chuyện, Tà Linh vừa hóa thành hình người, trên mặt không thể hiện bất kỳ một biểu cảm gì, giống y như một tòa núi băng. Chờ một chút, ta phải lái xe đi, không thể đứng ở đây được. Nếu không đưa xe đến đây, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người điều tra. Dù gì thì xe nào cũng như xe nào, đều có hộp đen ghi lại hình ảnh. Nếu vứt xe ở bên cạnh nhà xưởng, nếu có người đi vào nhìn thấy năm con cương thi, đây sẽ là chuyện kinh động cả xã hội. Hắn cũng không biết để năm con cương thi này ở chỗ nào. Hiện nay chỉ có xưởng hoang này là chỗ tốt nhất. Không chỉ không có người, âm khí cũng rất nặng. Tà Linh không thèm để ý tới Lâm Thành, bay thẳng ra bên ngoài xưởng, đi đến trước xe, vung cánh tay phải của mình lên. Ầm, ầm. Trong nháy mắt đó, một tiếng nổ cực mạnh vang lên, sau đó một làn khói màu đen bay lên. Từ một chiếc xe còn tốt đã ngay lập tức bị hỏng, không thể không nói, Tà Linh đúng là rất lợi hại. Bây giờ, người cũng không cần lo lắng nữa. Tà Linh nhìn về phía Lâm Thành. Không, không cần lo lắng nữa. Da mặt Lâm Thành kéo căng ra, cực kỳ sợ hãi, nói. Vừa rồi, một chiều đó, nếu dùng lên người hắn, hắn có cảm giác không quá 3 giây sau, bản thân sẽ chết. Có thể sử dụng âm khí để làm xe hỏng. Đây chính là công kích vật lý, mà Lâm Thành sợ nhất là công kích vật lý. Tuy cơ thể cương thi của hắn cường đại, nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức độ đó. Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết, cũng không cần phải lo phiền phức sau này. Lâm Thành đưa theo Diệp Uyển Nhi và Tà Linh đi thẳng ra khỏi nơi này. Về phần 5 con cương thi kia, tạm thời Lâm Thành cũng không cần phải quan tâm chúng nó. Trong nhà xưởng này có rất nhiều chuột, dựa theo khả năng của chúng nó, bắt mấy con chuột cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Tuy rằng máu chuột không có dinh dưỡng, không thể gia tăng năng lực, nhưng ít ra cũng để cho chúng nó không đói bụng. Sau khi ra khỏi cửa nhà xưởng, Lâm Thành đưa Diệp Uyển Nhi và Tà Linh trở lại nội thành. Lâm Thành mua một cái bàn rồi trở về nhà, cũng không biết cha mẹ Lâm Thành đang làm gì. Bây giờ đã 11 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa về. Ta đi học trước, các người ở nhà đừng cãi nhau, chắc là ba mẹ ta sắp về rồi. Lâm Thành lắp xong cái bàn, nhìn Diệp Uyển Nhi và Tà Linh, nói. Ngày hôm qua, hắn ta không đến trường, tuy rằng đã xin nghỉ với hiệu trưởng, nhưng cũng chỉ xin nghỉ một ngày. Chiều nay cần phải đến trường học báo cáo, nếu không nhiều người lại không biết trường trung học số 1 có học sinh tên Lâm Thành. Vù! Đúng lúc này, đột nhiên Tà Linh hóa thành một luồng khói đen bay về phía lòng bàn tay trái của Lâm Thành. Lâm Thành ngẩn người, nhưng vẻ mặt vẫn điềm đạm. Hắn mở tay ra cho Tà Linh vào trong tay trái của mình. Như vậy cũng tốt, nếu để Tà Linh ở nhà, đúng là hắn sợ Diệp Uyển Nhi và Tà Linh lại đánh nhau. Đến lúc đấy, hắn không có ở đây, chắc chắn Diệp Uyển Nhi sẽ phải chịu thiệt. Hơn nữa, nếu để cha mẹ nhìn thấy, đến lúc đó hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào. Không ăn cơm đã rồi mới đi sao? Diệp Uyển Nhi không nhịn được, hỏi. Không cần, ta vừa uống máu rồi. Nói xong, Lâm Thành đi nhanh đến trường trung học số 1. Hắn là cương thi, uống máu thì được, chứ nếu ăn cơm nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Trường trung học số 1. Lâm Thành đi vào sân thể dục. Sân thể dục rất lớn, diện tích hơn 1.000 m², rất nhiều học sinh đang chơi bóng rổ, chơi cầu lông. Đối với học sinh mà nói, khoảng thời gian tan học, nghỉ trưa chính là lúc họ vui vẻ nhất, cũng là thời gian họ tự do, thoải mái nhất. Người bảo ta đi tìm con cháu của kẻ thù người, người đó là nam hay nữ, họ gì, người có biết không? Lâm Thành tự hỏi ở trong đầu. Vốn dĩ hắn đến trường là để vào lớp học, nhưng bây giờ Tà Linh lại muốn hắn đi xung quanh trường tìm người giúp. Nàng ta nói cái gì mà trường học nhiều người, nhỡ đâu lại tìm được người đó. Nhưng một chút tư liệu cơ bản Tà Linh cũng không cho hắn. Biển người rộng lớn như thế này, hắn tìm như thế nào? Sợ rằng dù là thần tiên thì cũng không tìm thấy nổi. Hắn họ Lưu, tên là Nhị Cẩu, còn về con cháu của hắn là gì, ta cũng không biết. Giọng của Tà Linh lạnh như băng vang lên trong đầu hắn. Lưu Nhị Cẩu. Lông mày của Lâm Thành nhíu nhíu lại. Tà Linh không có chút thông tin nào về con cháu đời sau của Lưu Nhị Cẩu. Nói không chừng thì Lưu Nhị Cẩu này đã tuyệt hậu rồi. Nhưng nghe giọng điệu Tà Linh chắc chắn rằng Lưu Nhị Cầu có con cháu, vậy thì chắc là vẫn còn con cháu. Để cho huyết mạch của mình được lưu lại hơn 3.000 năm, Lưu Nhị Cầu này cũng không phải kẻ đơn giản. Hơn nữa, Tà Linh đã giết tất cả những người làm hại nàng ta, chỉ có duy nhất Lưu Nhị Cầu này còn sống. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa cái trán. Cái gì ngươi cũng không biết, vậy ta phải làm thế nào mới có thể tìm giúp ngươi? Nếu gặp được con cháu của Lưu Nhị Cầu, ta có thể cảm nhận được. Bây giờ, ta chỉ cần ngươi đi nhiều nơi là được rồi. Tà Linh nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Dù sao thì bây giờ cũng không đi học, vậy đi dạo ở sân thể dục này cũng được. Nếu thực sự tìm được người, chỉ có thể trách do con cháu Lưu Nhị Cầu gặp xui xẻo. Đúng rồi, tại sao lúc trước người không giết Lưu Nhị Cầu đi? Lâm Thành vừa đi vừa hỏi ở trong đầu. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Tà Linh tỏ ra cực kỳ tức giận, trong giọng nói cũng lộ rõ vẻ không cam tâm. Tà Linh không nói, Lâm Thành cũng khó hỏi tiếp được. Hắn đi xung quanh sân thể dục một vòng, cũng không gặp được con cháu của Lưu Nhị Cầu. Đây cũng là một điều rất bình thường. Rốt cuộc thì thế giới này rộng lớn như vậy, muốn tìm một người mà không biết gì về người đó, thậm chí còn có khả năng người đó đã sửa họ, thì đây là điều khó như lên trời. Thời gian từng phút trôi qua, dần dần học sinh đang chơi ở sân thể dục đều trở về lớp của mình. Lâm Thành cũng không ngoại lệ, hắn theo đám người trở lại phòng học của mình. Lúc này, Tô Chiết Nghị đã ngồi ở chỗ rồi. Lâm Thành phát hiện ra, lần nào đi học hắn ta cũng đến trước hắn. Ở trên lớp cũng rất sôi nổi. Nhưng mà một người còn chưa học tiểu học, chẳng lẽ nghe hiểu được kiến thức cấp 3 sao? Thấy Tô Chiết Nghị đang đọc sách giáo khoa cấp 3 rất nghiêm túc, những người không biết còn nghĩ thành tích học tập của hắn rất tốt. Tiểu tử, ngươi xem có hiểu gì không? Lần nào ta đến cũng thấy ngươi đang xem sách. Lâm Thành đi đến chỗ của mình, mở miệng nói rồi mới ngồi xuống ghế. Xem không hiểu, nhưng mà càng không hiểu thì lại càng phải xem. Đây là điều mà trưởng thôn nói cho ta biết. Tuy rằng bây giờ không hiểu, nhưng ta xem nhiều thì cũng đã hiểu. Tô Chiết Nghị nói cực kỳ nghiêm túc. Nhưng bây giờ là tiết lịch sử, người lấy sách toán ra xem làm gì? Lâm Thành vừa muốn khóc vừa buồn cười hỏi Tô Chiết Nghị. Lúc này lão sư dạy lịch sử đã đi vào lớp, các bạn học sinh cũng đã trở lại chỗ ngồi của mình. Chào buổi chiều các bạn học sinh. Các bạn học sinh nào đang xem toán thì xin hãy lấy lịch sử ra. Lão sư dạy lịch sử đứng trên bục giảng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Chiết Nghị đang cầm quyển sách toán. Tô Chiết Nghị nhanh chóng bỏ quyển sách toán xuống, sau đó lấy sách lịch sử ra. Lão đại, tại sao lão sư biết ta đang cầm sách toán? Tô Chiết Nghị không nhịn được hỏi Lâm Thành. Sao người lại hỏi điều vô nghĩa như vậy? Bục giảng cao như thế, lão sư đứng trên đó đều nhìn rõ từng động tác nhỏ của chúng ta. Lâm Thành nhàn nhạt trả lời. Cả lớp yên lặng, thời gian thi đại học ngày càng gần. Hôm nay chúng ta bắt đầu ôn tập, các bạn mở bài đầu tiên ra. Tất cả mọi người đều biết, lúc trước Tần Hoàng thống nhất 6 nước, các người biết 6 nước kia tên là gì không? Giọng của lão sư dạy lịch sử vang lên, sau đó đôi mắt của ông ta nhìn quanh cả lớp, hình như là đang muốn gọi người đứng dậy trả lời. Tần Hoàng thống nhất 6 nước khi nào? Tại sao ta lại không biết? Lúc này, trong đầu Lâm Thành lại vang lên giọng nói của Tà Linh. Không thống nhất. Lâm Thành không nhịn được, hỏi lại. Dù sao thì Tà Linh cũng đã sống 3.000 năm, đã là một lão quái vật rồi. Có thể nói, nàng ta chính là một cuốn sách lịch sử. Hơn nữa, so với sách lịch sử thì nàng ta còn đúng hơn. Sách lịch sử là do người ta viết rồi lưu truyền đến nay, mà Tà Linh thì lại được trải qua. Không sai, nhưng mà có một số việc không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết Tần Hoàng không chết là được rồi. Gì? Không chết sao? Ngươi đang lừa ai vậy? Lâm Thành sửng sốt, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Ta lừa ngươi làm gì chứ? Chẳng qua là Tần Hoàng không được coi là người, có thể coi hắn như quái vật. Năm đó, vì để trường sinh bất lão, Tần Hoàng đã ăn rất nhiều đan dược, cũng phái Tử Phúc đem theo 3.000 đồng nam đồng nữ đi ra hải ngoại xa xôi. Ai dè Tử Phúc lại đem về cho Tần Hoàng một viên đan dược, sau đó thì chạy luôn. Sau đó, Tử Phúc đưa 3.000 đồng nam đồng nữ này sinh sống ở hải ngoại, tự đặt tên là Tử Tổ. Còn về chuyện đan dược mà Tử Phúc đem về, Tần Hoàng vẫn không dám ăn. Dù sao thì Tử Phúc đã phản bội, ai biết được đan dược kia có độc hay không chứ. Nhưng một khắc trước khi Tần Hoàng chết, Tần Hoàng đã ăn viên đan dược này. Đây đúng là đan dược có độc, nhưng mà khi hắn ăn, đan dược này vẫn còn có hiệu quả. Sau đó phát sinh dị biến, trở thành một con quái vật trường sinh bất tử. Sau này tin tức về Tần Hoàng chết được truyền ra ngoài, nhưng sự thực là Tần Hoàng vẫn chưa chết. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Ít hầu Lâm Thành chuyển động lên xuống, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Chuyện này đã làm nổi lên một trận sóng gió lớn. Chuyện đấy làm sao ta biết được? Huống hồ có một số việc càng biết ít thì càng tốt, nếu biết nhiều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giọng Tà Linh lạnh như băng vang lên ở trong đầu. Được rồi. Lâm Thành có chút sửng sốt, khiếp sợ, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Tần Hoàng không chết mà trở thành quái vật. Tin tức này khiến cho Lâm Thành có chút không tiếp thu được. Hắn ta cảm thấy thế giới mà hắn biết trước đây đang dần dần vượt xa khỏi suy nghĩ của hắn. Từ lúc biến thành cương thi, rồi sau khi học đạo thuật, tất cả những chuyện xảy ra với hắn đều không thể dùng tới khoa học để giải thích. Mà tin tức về Tần Hoàng không chết này không khác gì một quả bom. Nó nổ một phát khiến trong lòng Lâm Thành phải chịu chấn động mạnh. Chuyện này nếu không phải Tà Linh nói cho hắn, thì có lẽ cả đời này hắn cũng không biết là Tần Hoàng chưa chết. Còn về chuyện Tà Linh có đang nói dối hay không, trong lòng Lâm Thành cực kỳ rõ ràng. Chắc chắn không có khả năng này, vì Tà Linh không có lý do gì để lừa hắn. Huống hồ, Tà Linh sống lâu như vậy, biết được cả chuyện Tần Hoàng chưa chết là điều rất bình thường. Sau đó, Lâm Thành lại hỏi Tà Linh mấy vấn đề, nhưng những điều này cũng không khác so với lịch sử lắm, cũng không có thu hoạch lớn nào. Xem ra lịch sử cũng không phải chỉ do người thắng viết ra. Đột nhiên hắn cảm thấy để Tà Linh ở bên tay trái rất có tác dụng. Tục ngữ nói rất đúng, nhà có một người già như có một bảo vật. Tà Linh đã sống lâu như vậy, không biết gì thì cứ hỏi nàng ta. Còn về phần đại ma đầu ở tay phải, từ sau khi Tà Linh xuất hiện, dường như nó cũng biến mất, không để lại chút tung tích nào. Nếu là trước đây, chắc chắn nó sẽ xuất hiện để mắng, uy hiếp Lâm Thành. Thậm chí Lâm Thành cũng không nhịn được mà nghi ngờ có phải nó đã ra khỏi tay phải của hắn không. Nhưng mà khả năng để xảy ra chuyện này là không thể. Dù sao thì đại ma đầu cũng đã dung hợp trở thành cánh tay phải của hắn rồi. Thời gian một tiết học trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, đa số học sinh đều rời khỏi vị trí ngồi. Người thì đi vệ sinh, đùa đùa, giỡn giỡn với nhau. Nhưng cũng có một số học sinh đang đọc sách. Dù sao cũng sắp thi đại học, bây giờ không cố gắng thì sau này cũng chỉ có thể ở tầng dưới của xã hội. Cứ như vậy sống cả đời. Đối với những người không có gia đình giàu có địa vị thì chỉ có thể đọc sách mới có thể có tương lai. Cũng đã có không ít người không đọc nhiều sách mà vẫn đi lên được đỉnh cao cuộc đời. Nhưng những người như vậy có bao nhiêu? Những người như thế rất là hiếm. Lão đại, người mau nhìn xem, những người đó có phải đạo sĩ hay không? Tô Chiết Nghị đang ngồi bên cạnh cửa sổ, đột nhiên kéo áo Lâm Thành, nói. Lâm Thành quay sang nhìn, ngay lập tức nhướng mày lên. Những người đó đúng là đạo sĩ, nhưng mà trong đó còn có một lão già là thợ săn cương thi. Trong đám đạo sĩ kia còn có mấy gã đạo sĩ hậu cấp 3. Lại là hắn. Chẳng lẽ hắn kêu đạo sĩ tới đối phó mình? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào lão già săn cương thi kia. Trong đám người lão già này đưa đến lần trước, có một người đã bị hắn cắn một phát, cũng không biết có thi biến hay không. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thành, lão già săn cương thi kia và mấy gã đạo sĩ hậu cấp 3 cùng ngẩng lên nhìn về phía Lâm Thành. Trong ánh mắt tất cả mấy người đó đều chứa đầy sự phẫn nộ và oán hận. Da mặt Lâm Thành giật giật, lão già săn cương thi kia oán hận hắn thì còn có thể hiểu được. Còn mấy gã đạo sĩ này thì oán hận cái gì chứ? Bản thân hắn đã đắc tội bọn họ sao? Cho dù hắn là cương thi thì cũng không cần oán hận như vậy chứ. Nhưng mà lần này hắn cũng không có bất cứ sự lo lắng nào. Có tà linh ở đây, tất cả bọn họ chỉ là con kiến. Tà linh phất tay một cái là có thể giết tất cả bọn họ. Mị Nhi cô nương, người nhìn phía dưới xem. Hắn còn chưa nói xong, tà linh đã ngay lập tức nói. Ta không phải tay đấm của người. Chỉ khi nào người sắp chết thì ta mới cứu người một mạng thôi. Tự người nghĩ cách giải quyết đi. Không định giúp đỡ ta sao? Nếu tà linh không giúp đỡ thì cũng không sao. Hắn cũng không ép buộc. Ngoại trừ tà linh, không phải vẫn còn đại mà đầu sao? So với trước đây, bây giờ hắn cường đại hơn trước rất nhiều rồi. Lão già săn cương thi rất lợi hại, kỹ xảo võ công cũng mạnh, nhưng mà đáng tiếc khả năng thương tổn vật lý quá thấp, đánh lên người hắn cũng không có chút tác dụng gì. Trước kia đã không gây thương tích được cho hắn, càng không cần nói đến bây giờ. Hiện tại hắn đã có cánh tay phải vô địch rồi. Chỉ cần đánh một quyền, lão già săn cương thi kia sẽ chết. Phiền phức cũng chỉ có mấy gã đạo sĩ hậu cấp 3 này. Nhưng mà cũng không sao hết, chắc chắn vẫn sẽ không chịu được một quyền của hắn. Việc tà linh không giúp đỡ, đối với hắn cũng có chút phiền phức. Nếu giúp đỡ thì chỉ cần phất tay một cái là diệt hết. Nhưng không giúp đỡ, chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết. Chính là hắn, tên đáng chết đó. Tên cương thi này cực kỳ quái dị, không chỉ không sợ ánh sáng mặt trời, hắn còn không sợ bùa pháp thuật, thậm chí hắn còn có thể sử dụng pháp thuật. Lão già săn cương thi chỉ tay vào Lâm Thành, vẻ mặt lạnh lùng đầy phẫn nộ, nói. Lúc trước thì ông ta còn tưởng Lâm Thành chỉ là một con tiểu cương thi, tự ông ta đưa người tới ra tay là có thể nắm chắc phần thắng. Ai ngờ đâu còn bị Lâm Thành giết mất hai người, hắn lại còn cắn một người nữa. Điều đáng giận nhất chính là độc tính thì độc của hắn quá mạnh. Người bị hắn cắn kia đã được cứu giúp cật lực rồi, nhưng cuối cùng vẫn biến thành một con cương thi. Ông ta cũng chỉ có thể tự giết chết con cương thi đó. Dù gì cũng chỉ là một con cương thi bình thường, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Có pháp thuật, lại không sợ bùa, cũng không sợ ánh sáng mặt trời, có được nhân tính của cương thi. Chẳng lẽ đây là người linh cương? Một vị đạo sĩ tóc hoa râm, tuy tuổi đã già nhưng vẫn rất khỏe mạnh, nói. Bản đạo cảm thấy không phải là người linh cương, mà cho dù đây là người linh cương thì cũng không có những năng lực này. Một vị đạo sĩ hậu cấp 3 lắc đầu nói. Mấy gã đạo sĩ hậu cấp 3 này đều đã già. Dù sao thì để tu luyện đến cảnh giới đạo sĩ hậu cấp 3 cần rất nhiều thời gian. Những người 40 tuổi mà trở thành đạo sĩ hậu cấp 3 đều là thiên tài. Ta đồng ý, người linh cương so với những cương thi bình thường thì có bề ngoài giống nhau, nhưng chúng nó cũng không có năng lực thi triển pháp thuật, càng không thể xuất hiện vào ban ngày. Nếu ta đoán không sai, đây chính là cương thi, nhưng không biết vì lý do gì mà đã biến dị thôi. Nếu có thể biết nguyên nhân dị biến, thì ha ha. Lão đạo sĩ không nói tiếp, chỉ nhếch miệng cười, trong ánh mắt lộ ra sự gian trá và tham lam. Những đạo sĩ khác nhao nhao đồng tình, nhìn người đạo sĩ già kia bằng vẻ mặt đầy tán thưởng. Lão già săn cương thi híp mắt lại. Lúc trước hắn đã có chủ ý đánh Lâm Thành, nhưng sau đó đánh không được còn bị Lâm Thành đánh đến mức phải bỏ chạy. Lần này trở lại báo thù, kết quả là gặp được mấy đạo sĩ già này, mới mời bọn họ đi bắt cương thi cùng. Dù sao cũng là đạo sĩ, chắc là cũng sẽ không có ý định nhằm vào cương thi. Theo như ông ta nghĩ, mấy tên đạo sĩ này sẽ phản đối không thèm để ý gì mà giết chết Lâm Thành. Nhưng nào ngờ, nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ, giống hệt ý định của ông ta, cũng muốn khống chế Lâm Thành để tìm ra phương pháp biến dị của hắn. Nếu khống chế được Lâm Thành, nắm giữ được phương pháp biến dị, đến lúc đó tạo ra một đội quân cương thi thì còn ai có thể là đối thủ của ông ta chứ? Mà Lâm Thành cũng chỉ có một. Ông ta chắc chắn không để cho ai có ý định giống ông ta nhắm vào Lâm Thành được. Những gã đạo sĩ tự xưng là nhân sĩ chính đạo này không phân biệt chính đạo với tà đạo, mà đạo thuật thì không chia tốt hay xấu, hoàn toàn nhìn vào lòng người. Các vị, các người không nên vui mừng quá sớm. Trước đây ta từng nói với các người rồi. Con cương thi này không giống với những con cương thi khác. Nó không sợ bùa và phép thuật. Các người đều là pháp sư cấp 3, hoàn toàn không làm gì được nó. Chờ tới khi thực sự bắt được nó thì thương lượng xem xử lý nó như thế nào đi. Ông già săn cương thi nhìn và nói với mấy người đó bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trước đây ông ta đúng là đã quá sơ suất. Hậu quả không chỉ có việc không bắt được Lâm Thành, mà ngược lại còn để cho Lâm Thành giết chết hai đồng đội của ông ta. Ông ta sợ những người này cũng giống như ông ta trước đây, xem thường Lâm Thành, rồi đến lúc đó để cho Lâm Thành giết chết thì thật xấu hổ. Tuy rằng ông ta biết những người này đều có mục đích giống ông ta, muốn khống chế Lâm Thành, muốn tìm ra bí mật biến đổi của Lâm Thành, nhưng ít nhất bây giờ ông ta vẫn không thể trở mặt với bọn họ được. Trong lòng, ông già săn cương thi cười lạnh một tiếng. Chờ sau khi cùng bọn họ bắt được Lâm Thành, ông ta sẽ lên kế hoạch giết chết bọn họ. Lúc này, Lâm Thành nheo nửa con mắt nhìn đạo sĩ và ông già săn cương thi phía bên dưới. Trong lòng thầm cười khẩy. Nếu như hắn đoán không sai, thì chắc chắn thợ săn cương thi đã mời đám đạo sĩ này tới giúp đỡ. Hắn chưa từng gặp qua đám đạo sĩ này, bọn họ không thể nào cố ý nhắm vào hắn như vậy được. Lão đại, sao ta có cảm giác bọn họ đang nhìn ta? Tô Chiết Nghị nhíu mày mà nói. Ánh mắt của mấy tên đạo sĩ này khiến cho hắn ta vô cùng khó chịu và làm hắn cảm thấy giống như đang đối mặt với mấy con cáo già xảo quyệt. Nhìn người thì tốt rồi, mấy tên này tới đây là để đối phó với ta. Lâm Thành thản nhiên trả lời. Đối phó với người? Tô Chiết Nghị có hơi sững sờ, không hiểu tại sao Lâm Thành lại nói những lời này. Khi đại chiến với thợ săn cương thi, Tô Chiết Nghị không có ở đó, cho nên hắn ta không biết cũng là điều rất bình thường. Trong đó có một tên là kẻ thù của ta. Đợi lát nữa tan học, người đừng đi theo ta. Ta sợ bọn họ không giết nổi ta, sau đó sẽ giết người. Lâm Thành nghiêm túc nói. Bọn người kia nhìn thì là đạo sĩ tu luyện, bộ dạng trông vô cùng quang minh chính đại, nhưng trên thực tế lại có thủ đoạn hết sức thâm độc. Bọn họ không đối phó được hắn, đảm bảo sẽ đi đối phó với Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị chỉ là người thường mà đối mặt với những pháp sư đó, chắc chắn không có sức đánh trả. Đến lúc đó, bọn họ dùng Tô Chiết Nghị để uy hiếp, thì hắn sẽ không dễ dàng hành động được. Được rồi, Tô Chiết Nghị gật đầu. Hắn biết thực lực của bản thân không mạnh, đi theo Lâm Thành chỉ làm liên lụy đến Lâm Thành. Rất nhanh, chỉ còn 10 phút nữa là tan học. Thời gian còn lại của tiết học vẫn đang là môn lịch sử. Trong lịch sử có tồn tại chuyện liên quan đến tà linh. Trước đây, Lâm Thành không hiểu nhiều về phần này, nhưng bây giờ hắn cũng xem như đã hiểu biết hơn một chút. Chỉ có điều, cách hiểu này khác với hiểu ở trong sách. Sách nói về tà linh có rất nhiều chỗ không đồng nhất. Ví dụ như ở Triều Thanh, Từ Hy Thái Hậu trộm quỷ ngoại bang, trên thực tế là bị uy hiếp, nhưng Lâm Thành vẫn cảm thấy kỳ lạ. Dù sao, có thể lên làm Thái Hậu, thậm chí còn có thể nắm giữ quyền hành. Một nữ trung hào kiệt như vậy, không thể bị quỷ ngoại bang dụ dỗ. Chỉ có thể nói lúc ấy vận số Triều Thanh đã tận, nếu không diệt vong thì cũng sẽ không có cuộc sống tốt đẹp ở hiện tại. 4 tiết học buổi chiều nhanh chóng qua đi. Ngoài cửa sổ, ông già Săn Cương Thi cùng với mấy tên đạo sĩ vẫn luôn đứng ở bên dưới, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, không hề rời đi. Đi học bị bọn họ nhìn như vậy, thực tế Lâm Thành cũng không thoải mái. Suy cho cùng, bị kẻ muốn giết mình nhìn chòng chọc như vậy, thoải mái được mới là lạ. Lão đại, người cẩn thận chút, ngày mai gặp, tạm biệt. Tô Chiết Nghị nghiêm túc nói, sau đó cầm sách giáo khoa ra khỏi phòng học và đi về hướng ký túc xá của mình. Thấy gần như không còn người, Lâm Thành mới đứng ở ngoài cửa sổ, vừa cười vừa phất phất tay với mấy tên đạo sĩ. Tốt lắm, một con cương thi biến dị, nó biết chúng ta sẽ đối phó với nó, vậy mà còn dám khiêu khích chúng ta. Nó thật sự cho rằng chúng ta không có cách gì để bắt nó sao? Một tên đạo sĩ trong số đó bực bội đến mức mí mắt giật giật. Một con cương thi mà lại dám khiêu khích bọn họ một cách trắng trợn. Bọn họ là đạo sĩ mà lại bị một con cương thi khiêu khích. Làm sao có thể không tức giận cho được? Cả ông già Săn Cương Thi cũng giống như bọn họ, cảm thấy rất phẫn nộ. Bản thân là thợ săn cương thi, chuyên môn đối phó với cương thi mà bị Lâm Thành khiêu khích như vậy, chẳng khác nào tát vào mặt ông ta, khiến cho hai má của ông ta nóng bừng đau sát. Đi! Lúc này, ông già Săn Cương Thi lập tức vung tay lên, dẫn theo mấy tên đạo sĩ cùng nhau rời khỏi chỗ đó. Không bao lâu sau đã xuất hiện ở ngoài cổng chính của trường. Sao chúng ta lại tới cổng chính? Ngộ nhỡ nó trốn ra từ cổng sau thì sao? Một tên đạo sĩ trong số đó không nhịn được mà hỏi. Suy cho cùng, nhìn dáng vẻ khiêu khích đó của Lâm Thành thì biết hắn đã phát hiện ra bọn họ tới đây là để đối phó với hắn. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết trốn đi từ cổng sau. Đi tới cổng chính như vậy không phải là tìm đường chết hay sao? Ha ha, ta và nó đã giao chiến một lần rồi. Hắn ỷ vào bản thân không sợ pháp thuật và bùa chú, nhất định sẽ không đi cổng sau mà sẽ quang minh chính đại đi ra từ cổng chính. Ông già Săn Cương Thi cười lạnh nói. Quả đúng như ông ta nói, một mình Lâm Thành từ cổng chính đi ra, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Không hề có cảm giác như sắp bị đạo sĩ đối phó. Cương thi hung hăng càn quấy như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Nhưng không thể không nói, con cương thi này thật sự rất khác thường. Nếu như không phải cảm nhận được trên người hắn có tồn tại thi khí, thì thoạt nhìn qua bên ngoài, hắn sống với người thường. Hơn nữa, đứng dưới ánh mặt trời cũng không có một chút vấn đề nào. Nên nhớ, loại cương thi không sợ ánh mặt trời, chỉ có vua cương thi. Vậy mà một con cương thi mắt đỏ bé nhỏ như Lâm Thành lại sở hữu năng lực như vậy. Loại năng lực này thực sự đáng sợ. Đi! Nhanh chóng đuổi theo, đừng để cho nó chạy thoát. Một tên đạo sĩ trong đó vung tay lên, không ngừng vội vã đuổi theo Lâm Thành, sợ Lâm Thành biến mất ở giữa biển người. Về phần ông già săn cương thi, ông ta đi ở sau cùng. Trước kia khi giao chiến với Lâm Thành, ông ta biết rất rõ sự kinh khủng của Lâm Thành. Nếu mà tình hình không ổn, ông ta còn có thể kịp thời chạy trốn. Còn nếu như mấy tên đạo sĩ kia có thể thu phục được Lâm Thành, vậy đương nhiên là rất tốt. Lâm Thành cố tình bước chậm, hắn sợ bản thân đi nhanh quá sẽ để lạc mất mấy tên đạo sĩ này. Ở trong mắt Lâm Thành, đạo sĩ và ông già săn cương thi đều đã là đồ ăn của hắn rồi. Chỉ cần hút máu bọn họ, chắc hẳn là có thể từ cương thi mắt đỏ lên đến cương thi mắt xanh, thậm chí là cương thi mắt lục. Nơi mà Lâm Thành đi tới hiển nhiên là trường trung học số 1 phía sau núi. Chỉ ở nơi đó mới có thể thi triển ra sức mạnh mà không bị người thường phát hiện. Thậm chí giết chết những người này cũng sẽ không có người nào biết. Thấy Lâm Thành cố tình đi đến nơi ít người, mấy tên đạo sĩ này đều vô cùng hưng phấn. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng có nhiều người mà ra tay thì sẽ không tốt. Vậy mà cuối cùng Lâm Thành lại tự mình tìm chỗ vắng vẻ. Đối với bọn họ mà nói, đây chẳng phải vừa gật gù đã có gối nằm sao? Chỉ có ông già săn cương thi trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Thậm chí ông ta còn nảy ra một loạt ý nghĩ muốn bỏ trốn. Không biết tại vì sao đột nhiên trong lòng ông ta có một sự cảm không lành. Lâm Thành không phải thằng ngốc. Nếu đã biết bọn họ sẽ đối phó với hắn mà còn cố ý đi tới nơi ít người, điều này chứng minh cái gì chứ? Chứng minh là từ đầu đến cuối Lâm Thành không hề sợ bọn họ, nắm chắc 10 phần có thể đối phó với bọn họ. Nhưng nhìn sang mấy tên pháp sư hậu cấp 3 bên cạnh, lúc này nỗi lo lắng bất an trong lòng ông già săn cương thi mới bình ổn trở lại.